Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1105, Mỹ Nhân Nhi hung hãn. Ha ha ha, yên tĩnh im ắng hắc hải bên trên. Violet quất lấy thuốc lá sợi, dãy dụa thướt tha uyển chuyển dáng người tại mọi người cái kia rung động cùng kinh diệm ánh mắt. Nhìn chăm chú phía dưới cất bước hướng về phía trước thâm uyên chi chủ bước đi. Giày cao gót va chạm mặt đất thanh thúy thanh quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Khiến đến thời gian phảng phất tại thời khắc này đều lặng yên ở giữa đóng băng. Theo Violet dãy dụa thướt tha thân thể mềm mại cất bước mà ra. Trên người nàng cái kia cỗ yêu nhiêu lười biếng khí chất biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được băng lãnh. Tràn ngập một cỗ không dùng xâm phạm uy nghiêm. Theo Violet khí chất chuyển biến, trên bầu trời cái kia nhẹ nhàng rớt xuống tiết hoa giống như nhận lực lượng nào đó ảnh hưởng. Cái kia tung bay tại Violet chung quanh thân thể 5 mét bên trong tiết hoa mặt ngoài đều nhiều. Một tầng hàn băng, đồng thời lặng yên ở giữa đóng băng tại giữa không trung. Phảng phất là đem tiết hoa cho đóng băng, lộ ra phá lệ tinh xảo. Tại ánh mặt trời chiếu xuống chiết xạ ra chướng mắt quang mang tới. Violet nện bước nhàn nhã bước chân từ nơi này chút trong bông tuyết lặng yên ở giữa đi qua. Nồng đậm sương mù màu trắng thì là từ trong miệng nàng phun ra cùng những đóng băng đó tiết hoa. Lẫn nhau làm nổi bật giao dung. Tràn ngập một cỗ không cách nào nói rõ mông lung mỹ cảm đến. Răng rắc chờ Violet đi qua. Những bị đó đóng băng tiết hoa thì là ầm vang ở giữa vỡ ra. Hóa thành vô số băng tinh nhẹ nhàng rớt xuống. Giống như nở rộ pháo hoa đồng dạng tràn ngập không cách nào dùng lời nói mà hình dung được hoa lệ. Cùng rực rỡ, cô, nhìn qua một màn này, mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hãi nhiên đến. Chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, vô ý thức nuốt nước miếng. Chỉ là Violet trên thân giờ phút này phóng xuất ra khí thế cùng bày ra khí độ đều đem bọn hắn chỗ. Rung động thật sâu. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới một nữ nhân lại có thể có khí độ như thế. Cường đại như thế thực lực. Cho dù là tại đối mặt thâm uyên chi chủ thời điểm cũng từ trên người nàng không cảm giác được áp. Lực chút nào, nàng là như vậy lạnh nhạt vô tình mà lại cao cao tại thượng. Nữ nhân này đến là ai? Thật chỉ là Hắc Long thành Phượng Vũ Roland quán ba một cái tiểu lão bản. Giờ khắc này. Nồng đậm nghi vấn cùng rung động tràn ngập tại hiện trường mỗi người trái tim. Nguyên bản khí thế hung mãnh, cuồng ngạo vô số thâm uyên chi chủ tại cảm nhận được Violet thân thể lên phát ra khí tức. Nhìn lấy cái kia vô số tiết hoa đóa đóa bạo liệt. Hóa thành đầy trời băng tinh nhẹ nhàng rớt xuống một màn này. Hình rắn nụ cười trên mặt cũng là biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ vẻ mặt ngưng trọng tới. Trực giác nói cho hắn biết, cái này cất bước yêu nhiêu đi tới gợi cảm nữ nhân cực kỳ nguy hiểm. Ta Ngô Hoàng nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới Violet. Thâm uyên chi chủ sau lưng cửu xa cường giả cũng là cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực bao phủ tại. Bọn họ trái tim, khiến đến bọn hắn nhịn không được vô ý thức nuốt nước miếng đến. Đem ánh mắt nhìn về phía trước thâm uyên chi chủ. Run rẩy thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Nghe được sau lưng cửu xa cường giả lời nói. Thâm uyên chi chủ trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hít sâu một hơi. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà đạm mạc thanh âm đến. Đế thứ cùng lang độc bọn họ còn chưa tới a. Khởi bẩm Ngô Hoàng. Đế thứ. Long hồn cùng lang độc đại nhân bọn họ đã đến Hắc Hải. Đang trên đường đi tới. Nghe vậy. Một tên cửu xa cường giả liền vội vàng khom người mở miệng. Như thế rất tốt. Thâm uyên chi chủ gật gật đầu. Trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Man Vưu đâu? Man Vưu đại nhân mang theo 360 tên xà vệ đã đến Hắc Hải Hạ Du đang trên đường đi tới. Có điều gặp được địch nhân ngăn cản. Cái kia cửu xa cường giả trầm giọng mở miệng. Nhận người nào ngăn cản, thâm uyên chi chủ mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Một cái tự xưng lục ảnh nữ nhân, cái kia cửu xa cường giả thấp giọng mở miệng, Lục Ảnh, Thâm Uyên chi chủ trao mày cùng một chỗ. Muốn biết Lục Ảnh là ai? Xin chú ý Tiêu Minh WeChat công chúng hào nha. Ngô Hoàng yên tâm, đối phương chỉ có một người. Căn bản là không cách nào ngăn cản Man Vưu đại nhân cước bộ. Đại nhân còn xin yên tâm. Cái kia Cửu Xà Cường giả mở miệng lần nữa. Nghe vậy, Thâm Uyên chi chủ thì là gật gật đầu. Chỉ cần Long Hồn, Đế Thứ, Man Vưu bọn người chạy đến. Như vậy hắn không còn có nỗi lo về sau. Hắc ám thế giới dễ như trở bàn tay. Chật chật tốt, gợi cảm mỹ nhân nhi. Người đây là dự định thay đám phế vật này ra mặt. Gật gật đầu, Thâm Uyên chi chủ ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới Violet. Trên mặt hiện ra nghiền ngẫm nụ cười đến. Duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Hình thoi tinh hồng trong ánh mắt lóe ra nóng rực quang mang. Mang theo nồng đậm tham lam thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Violet không có trả lời. Chỉ là trên người nàng khí chất trở nên càng thêm băng lãnh. Nhìn về phía Thâm Uyên chi chủ trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào băng lãnh cùng sát cơ. Xem ra mỹ nhân nhi ngươi không phải đến thay bọn họ ra mặt. Mà là bởi vì quá mức tịch mịch tìm đến bản vương chơi đùa ha ha, nhìn thấy Violet căn bản thì không để ý đến chính mình. Thâm Uyên chi chủ trong mắt không khỏi hiện lên một tia băng lãnh. Nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, thì ngươi cái này thân thể nhỏ bé nhi trải qua được bản cung dày vỏ a. Nghe được Thâm Uyên chi chủ lời nói, tại mọi người cái kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Violet trên thân phóng xuất ra khí. Thế trong lúc đó biến mất không còn tăm tích, nàng giống như xà tinh gợi cảm mê người trên mặt không khỏi hiện ra một vòng mê người nụ cười đến. Lười biếng quất một ngụm thuốc lá sợi, đem nồng đậm khói bụi từ nàng gợi cảm động lòng người trong cái miệng nhỏ nhắn chậm chậm phun ra. Mang theo khinh thường cùng hoài nghi thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Theo Violet lời nói rơi xuống, trong miệng nàng phun ra khói bụi vậy mà tại giờ phút này hóa thành từng cái vòng khói nhi hướng về Thâm Uyên chi chủ bay đi. Thâm Uyên chi chủ căn bản thì không để ý đến những bay đó đến vòng khói, mà chính là một đôi mắt nhìn chằm chằm Violet, hình thoi trong ánh mắt lại là tràn đầy không che giấu chút nào nóng rực cùng tham lam. Trước mắt này cá tính cảm giác yêu nhiêu nữ nhân quả thực là cực kỳ mê người. So với hắn dụng tâm nuôi nhốt vun trồng yêu tiểu khả đến chỉ có hơn chứ không kém. Thành thục đến cực hạn. Một khi hưởng thụ nàng thịt, thể, hút nàng máu tươi. Như vậy hắn đem hoàn thành lại một lần nữa thuế biến. Thực lực thọ mệnh lần nữa đề bạt. Mang theo nồng đậm tham lam thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật sao? Ta mỹ nhân nhi, không bằng hai chúng ta tìm một chỗ thử một chút. Người liền biết bản vương lợi hại. Thật sao? Violet cái kia mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia cười lạnh. Nhẹ nhàng địa đánh một cái ngón tay. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Xì xì xì oanh. Theo Violet cái kia thanh thúy đạm mạc âm thanh vang lên. Một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Thâm Uyên chi chủ trái tim. Làm cho hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nguyên bản những cái kia từ Violet gợi cảm trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra thuốc lá lại là theo. Violet cái kia mê người âm thanh vang lên. Tại thời khắc này quỷ dị hóa thành vô số kình khí lưỡi dao sắc bén hướng về Thâm Uyên chi chủ bắn. Tới, đem cả người hắn đường lui toàn bộ phong kín. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Sau một khắc, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang vọng tại phiến thiên địa này. Vụn băng bay múa, hàn khí tràn ngập, đem Thâm Uyên chi chủ chỗ đứng ngay địa phương bao phủ. Cái này bất chợt tới biến cố cùng công kích làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là trở nên cực kỳ phấn khích cùng rung động lên. Tất cả mọi người đều là một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy hắc hải phía trên cái kia quất lấy. Thuốc lá sợi yêu nhã mà đứng, cao quý cùng cực Violet, tâm thần rung động. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt này cá tính cảm giác yêu nhiêu nữ nhân tùy ý ở giữa. Bày ra thủ đoạn vậy mà đều là như thế đặc sắc cùng cường hãn. Quả thực có thể xưng họa thủy cấp đòn sát thủ. không để ý đến mọi người, cái kia giật mình rung động ánh mắt. Violet đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia tràn ngập lạnh trong sương mù. Mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Mi đầu lại là không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Một trận luồng gió mát thổi qua, đem cái kia tràn ngập hàn vụ chỗ thổi tan. Hiển lộ ra bên trong một đạo cái bóng mơ hồ tới. Xa xa xa tại Violet ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trường bào màu đỏ ngòm bị cắt ra. Lộ ra đến vô cùng chật vật thâm uyên chi chủ chính là chậm chậm từ lạnh trong sương mù đi ra. Trên người hắn che kín nhiều chỗ vết thương. Có một máu tươi chảy xuôi mà ra. Tóc dài lộn xộn bay múa. Trên mặt cũng là hiện ra một đạo vết máu đến. Hoàn toàn không còn trước đó trầm ổn anh tuấn uy vũ. Có vẻ hơi dữ tợn. Ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trước cái kia quất lấy thuốc lá sợi yêu nhã mà đứng Violet. Thâm uyên chi chủ trên mặt hiện ra một vòng không che giấu chút nào vẻ mặt ngưng trọng đến. Trong mắt lóe ra kinh nghi bất định quang mang đến. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người đến là ai? Nghe được thâm uyên chi chủ lời nói. Tất cả mọi người đều là vô ý thức đem hiếu kỳ ánh mắt rơi vào Violet trên thân. Muốn biết này cá tính cảm giác yêu nhiêu. Cường đại vô song nữ nhân đến là thân phận gì lại có thể dễ dàng để thâm uyên chi chủ kích thương. Phải biết trước đó cho dù là bạo quân cũng đem thâm uyên chi chủ cho không làm gì được. Bọn họ có thể vẫn chưa từng nghe nói tại hắc ám thế giới còn có dạng này một vị xinh đẹp hung mãnh. Nữ nhân, người cảm thấy thế nào? Bất quá, khiến mọi người cảm thấy tiếc nuối là Violet cũng không trả lời. Mà chính là quất một ngụm thuốc lá sợi, đem nồng đậm khói bụi từ miệng bên trong phun ra, hướng về thâm uyên chi chủ thổi đi. Đã ngươi không chịu trả lời, như vậy thì trách không được bản vương. Thấy thế, thâm uyên chi chủ trong mắt lóe ra băng lãnh phệ nhân hàn quang đến. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, theo thâm uyên chi chủ lời nói rơi xuống, toàn thân hắn khí thế bạo phát. Nắm chặt trong tay thâm uyên chi nhận, hóa thành một đầu huyết sắc cự mãng, thẳng đến Violet mà đi, tốc độ quá nhanh, còn như thiểm điện, hô, nhưng mà, đối mặt với cái kia hung mãnh mà đến thâm uyên chi chủ, Violet vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, nhàn nhã tự nhiên địa quất lấy thuốc lá sợi, không có chút nào đem thâm uyên chi chủ công kích để vào mắt, thậm chí là đem thâm uyên chi chủ hoàn toàn không nhìn. Có thể nói là bá khí cùng cực, đinh, vẻn vẹn trong nháy mắt, thâm uyên chi chủ liền là xuất hiện ở Violet trước mặt. Trong tay hắn thâm uyên chi nhận mang theo lạnh thấu xương sát cơ thẳng đến Violet mà đến. Hướng về phía nàng đầu nổi giận chém xuống. Nhưng mà, đối mặt thâm uyên chi chủ cái này hung mãnh đến công kích. Violet vẫn là một mặt bình tĩnh. Một cánh tay ngọc cầm điếu thuốc thương đặt ở bên miệng nhàn nhã tự nhiên địa quất lấy thuốc lá sợi. Một cái khác bị lam sắc hộ oản bao vây ngọc thủ lại là tại lúc này tùy ý địa múa. Tại mọi người cái kia rung động dưới ánh mắt, Violet cái kia bị lam sắc hộ oản bao vây ngọc thủ vậy mà dễ dàng đem thâm uyên chi chủ cái kia. Hung mãnh thâm uyên chi nhận công kích chỗ chống đỡ được. Phát ra kim loại giao tiếp tiếng vang tới. Tại Violet cái kia lam sắc hộ oản có một cái xinh đẹp màu xanh tím hồ điệp. Theo hộ oản cùng thâm uyên chi nhận chạm vào nhau. Cái kia tạo hình đặc biệt màu xanh tím hồ điệp tựa như tại thời khắc này sống tới. Nhẹ nhàng địa phe phẩy cánh đến. Suy kéo trong nháy mắt tiếp theo. Màu xanh tím hồ điệp trong lúc đó hóa thành một đạo tử lam quang ảnh nhanh như thiểm điện hướng về. Thâm uyên chi chủ vị trí hiểm yếu cắt chém mà đi. Tốc độ quá nhanh, như là thiểm điện, đinh, cái này bất chợt tới biến hóa làm cho thâm uyên chi chủ sắc mặt đại biến. Chém ra thâm uyên chi nhận không chút do dự thu hồi đón đỡ ở bên cạnh cùng cái kia giống như lưỡi. Dao sắc bén xoay tròn cắt chém màu xanh tím hồ điệp chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra thanh thúy thanh vang tới. Bạch bạch bạch màu xanh tím hồ điệp đụng vào thâm uyên chi nhận truyền lại mà đến lực lượng vượt. Xa khỏi thâm uyên chi chủ đoán trước cùng tưởng tượng, trực tiếp đem hắn chấn động phải liên tục sau lùi lại mấy bước phương mới đứng vững thân hình. 3. Nhưng mà, Thâm Uyên chi chủ vừa mới ổn định thân hình, còn chưa kịp có nó bất kỳ động tác gì. Một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ lại một lần nữa tại tâm hắn dâng lên. Không biết khi nào hắn đã bị buộc đến từ Violet miệng bên trong phun ra trong xương khói. Theo một tiếng thanh thúy búng tay vang lên, cái kia vô số khói bụi tại thời khắc này tựa như nhận lực lượng nào đó khống chế cùng dẫn dắt. Vậy mà lại một lần nữa hóa thành vô số sắc bén kình khí hướng về phía Thâm Uyên chi chủ cắt chém. Mà đến, làm cho hắn sắc mặt đại biến. Oanh, sau một khắc, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vọng tại vùng chân trời này. Đoán một cái Lục Ảnh là ai đâu? Nàng có thể bằng vào sức một mình cản dưới địa ngục Thâm Uyên Man Vưu cùng 360 tên xà. Vậy a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.